Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 110, 11 Nhuyễn Nhuyễn qua đây Diệp Cô Thâm gọi cô. Góc truyện audio.com. Chấm, vẻ mặt Lương Lương không hiểu nhìn bóng lưng của cô. Tuế Tuế, phải nhớ đi bệnh viện xem đó. Có cần chị gọi điện cho cô hay không? Không cần, cô mới không phát sốt. Càng không muốn Diệp Cô Thâm. Cô ung dung đến trường học. Về phòng ngủ vậy mà lại không có ai. Tối hôm qua cô lại quên sạc điện thoại. Bây giờ sạc pin, lúc mở ra, thì có tin nhắn của Diệp Cô Thâm và lời nhắn. Cô bỗng nhiên ngẩn ra. Tối hôm qua chú Diệp gọi cô không nhận điện thoại. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô lập tức trả lời Diệp Cô Thâm. Tối hôm qua điện thoại hết pin. Em rất tốt. Sau khi trả lời, lại không yên lòng. Nếu như không phải tối hôm qua ở bên cạnh Diệp Sán Bạch, phòng chừng cũng sẽ không rất tốt. Cô vừa muốn buông đưa điện thoại di động. Sau một lát, điện thoại chợt vang lên. Trong nháy mắt cô cả kinh. Điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Diệp, chú Diệp, chào anh. Cô giả vờ thoải mái chào hỏi. Anh không tốt. Giọng nói Diệp Cô Thâm lạnh lùng. Rất rõ ràng. Anh tức giận. Tại sao vậy? Chú Diệp, có phải tân binh năm nay không nghe lời không? Làm ngài tức giận, cô kiên quyết không kéo về phía mình. Em ở đâu? Ở phòng. Bên kia, hình như bỗng chốc im lặng. Nhịp tim của cô, thịch thịch thịch, nhanh lên. Lúc đang muốn mở miệng lần nữa, nghe thấy giọng lạnh trầm thấp của Diệp Cô Thâm. Đi học cho tốt. Phù, cô thở dài nhẹ nhõm. Còn chưa thấy Diệp Cô Thâm, lại có thể sợ. Thậm chí cô cũng không hiểu rõ lắm. Rốt cuộc mình đang sợ cái gì? Vù, Tuế Tuế, thật tốt quá, cậu đã về rồi. Lý Bất Ngôn đột nhiên xông vào. Kéo cô đi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bạch Thái này chết chắc rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Bất Ngôn hoang mang. Còn nhớ tối hôm qua bị cúp điện không? Đốt cầu chì của trường học. Vậy mà lại là Bạch Thái. Nhà đầu kia, muốn làm cái gì chứ? Lá gan quá to rồi. Muốn lật trời sao? Vẻ mặt Đường Tuế như mông lung bị Lý Bất Ngôn dẫn tới bên ngoài phòng làm việc của hiệu trưởng. Tuế Tuế, mình cảm thấy Thái Thái vô cùng tốt. Chúng ta làm gì bây giờ? Lý Bất Ngôn đứng bên ngoài phòng hiệu trưởng do dự không tiến lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức vừa nóng vội. Muốn tìm nguyên nhân chuyện này cũng không khó giải quyết như vậy. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ thái độ của Bạch Thái. Lần trước cô ấy đập ký túc xá. Lần này cúp điện. Rõ ràng là cố ý. Tuế Tuế, cậu nói hai chúng ta chạy vào phòng hiệu trưởng sẽ bị thế nào? Trong khi Lý Bất Ngôn nói chuyện, kéo Đường Tuế như đi tới cửa. Lý Tử, hai chúng ta có lẽ không sao. Nhưng Thái Thái thì sao? Đột nhiên Đường Tuế như rất bội phục mình. Vậy mà lại còn quá bình tĩnh. Ai nhà, chúng ta vào xem một chút đi. Lý Bất Ngôn vội vàng đi. Vừa muốn đẩy cửa, cửa lớn màu nâu đỏ trước mặt lại mở ra. Một người đàn ông thân hình cao lớn đi tới. Bạch Thái cúi đầu đi theo sau. Hai người Lý Bất Ngôn và Đường Tuế như ngơ ngác đứng bên cạnh. Sau đó hiệu trưởng bụng phệ, vẻ mặt cung kính cười theo. Lại nhìn Thái Thái lãnh tâm lãnh tình. Xuất thân cũng không tầm thường. Tuế Tuế, Thái Thái vậy mà lại có lúc cúi đầu. Từ trước tới nay, đi đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực nha. Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy Bạch Thái như vậy. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đi phía sau bọn họ không xa trong khu hành chính. Nhan Cảnh Trương mặc âu phục phẳng phiu quét mắt nhìn hai người bọn họ. Đó là bạn cùng phòng của em. Bạch Thái cúi thấp đầu như trước. Giọng nói nhỏ bé yếu ớt như tơ, cách Trương.